Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Sự tình liền như thế thành. Ngày thứ hai, trước sau đi tới Tiên Phong truyền thông, các vị cấp cao sắc mặt đều khó coi. Tối ngày hôm qua cái này đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục, sự tình nhường tâm tình của bọn họ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ở biết Dư Diêu lại còn cùng Trương Dương duy trì rất hữu hảo quan hệ thì những này không biết nội tình cao tầng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong ánh mắt rõ ràng là phi thường không vui. Trương Dương hiện tại tuyệt đối có thể nói là tử địch của bọn họ. Bởi vì điện ảnh sự tình, bọn họ hận Trương Dương hận đến có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thậm chí hận không thể có thể lột ra hắn. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, bọn họ làm sao cũng không thể tiếp thu Dư Diêu cùng Trương Dương đi được như thế gần. Dư Diêu cùng tử địch của bọn họ duy trì rất hữu hảo quan hệ. Này xem là xảy ra chuyện gì. Chúng ta ở trên đài với hắn đánh đến chết đi sống lại. Ngươi nhưng ở dưới đài với hắn đầu mày quấy mắt. Này lại xem là xảy ra chuyện gì. Ngươi đây là ở đánh chúng ta mặt sao. Ngươi đây là muốn cho ngoại giới xem chúng ta chuyện cười. Như ngươi vậy nhường công ty cái khác đồng sự nghĩ như thế nào? Như ngươi vậy nhường chúng ta mặt hướng về cái nào thả? Như ngươi vậy nhường chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Làm sao dám an bài xong tài nguyên cho ngươi? Không thể nhẫn nhịn. Đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Công ty tuyệt không thể chịu đựng như vậy người phản bội. Có mấy vị cao tầng thậm chí bị cái này tin tức kích thích ngủ không ngon giấc. Đồng dạng là một buổi tối không làm sao ngủ, Lương Khởi ở nhìn một các vị cấp cao mặt âm trầm sắc sau bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Không cần đầu óc hắn cũng có thể đoán được bọn họ khẳng định là bị Trương Dương tối ngày hôm qua cái kia vi bác tức đến. Nghĩ bọn họ kéo xuống rất có thể sẽ làm ra tuyết tàng Dư Diêu sự tình đến. Hắn trong lòng cũng mạnh mẽ run rẩy. Đây chính là Trương Dương cái kia vi bác uy lực a. Hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là chân chính giết người không cần đao. Sau đó, hắn bắt đầu vui mừng. Vui mừng tự mình biết nội tình. Vui mừng chính mình nhìn thấu Trương Dương dụng tâm hiểm ác. Nếu như không có hắn, bọn họ e sợ thật sự sẽ giúp đỡ Trương Dương trả thù Dư Diêu. Nhường hắn đạt đến mục đích của chính mình. Nếu như không có hắn, Dư Diêu nhất định sẽ bị bọn họ tiết tàng. Trong vòng 2 năm sau đó, trong nhiều thời gian lại không nhìn thấy hắn bất kỳ tác phẩm. Ngay ở hắn chuẩn bị tổ chức một hội nghị thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Lão bản tìm hắn, nghĩ đến lão bản cũng bị chuyện này kinh động. Hắn lại không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Hoang mang hoảng loạn chạy về phía lão bản văn phòng. Dư Diêu là làm sao tiến vào công ty? Hắn lúc trước vì sao lại đột nhiên rời đi? Binh sĩ, đoàn kịch, Giang Đạo Phú mặt không hề cảm xúc hỏi Lương Khởi. Nghe ông chủ lớn hỏi dò, Lương Khởi ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Biết lão bản nên cũng đã nhận ra được Trương Dương cái kia hiểm ác dụng ý. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Trương Dương này điểm trò vặt lại làm sao có khả năng giấu giếm được lão bản loại này nắm giữ đại trí tuệ người. Lão bản, chúng ta đều bị Trương Dương lừa. Hắn cùng Dư Diêu quan hệ căn bản không phải hắn nói như vậy. Chúng ta có thể ngàn vạn không thể vào bẫy của hắn. Lương Khởi bận bịu đem tự mình biết nội tình đều tỉ mỉ nói một lần. Giang Đạo Phú nghe xong, biểu hiện trên mặt cũng không có quá to lớn gợn sóng. Nhưng khóe miệng nhưng là nổi lên một tia rất xem thường vẻ trào phúng. Cái này trào phúng đương nhiên là cho Trương Dương. Cùng những kia cao tầng không giống. Hắn đang nhìn đến này điều vi bác sau lập tức liền nhận ra được có gì đó không đúng. Nếu như hắn thật sự còn cùng Dư Diêu duy trì hữu nghị, lại làm sao có khả năng ra cái kia vi bác? Cái kia không nổi bật là đem Dư Diêu hướng về trong hầm đẩy sao? Quả nhiên, Trương Dương là có ý đồ riêng. Chiêu này mượn đao giết người chơi đến thật đúng là cao minh a. Chọn ở tại bọn hắn điện ảnh nghiêm trọng bị thương thời gian này. Nếu như không phải hắn còn duy trì đầy đủ bình tĩnh, e sợ trực tiếp ngay ở tức giận bên dưới hạ lệnh tiết tàng Dư Diêu. Giang Tổng, lúc trước ta đem Dư Diêu cứng cắm vào hắn hí bên trong thời điểm hắn đều sắp điên rồi. Hắn lúc đó còn tức điên bại hoại nhường Dư Diêu lan. Hắn khẳng định không biết những câu nói kia ta đều không sót một chữ nghe đi. Lương Khởi trên mặt, mang theo một nụ cười. Một tia nhìn thấu Trương Dương âm mưu nụ cười đắc ý. Có thể nhìn thấu Trương Dương âm mưu cũng đem phá hoại. Hắn thật là phi thường có cảm giác thành công. Hơn nữa, Trương Dương ở biết chúng ta đem Dư Diêu ký rồi sau khi. Hắn còn đem Dư Diêu ở binh sĩ, đoàn kịch cáo kỉnh sự tình đâm cho truyền thông. Nhưng cuối cùng bị ta đè xuống. Vào lúc đó hắn cũng đã đang trả thù Dư Diêu. Hắn cái kia vi bác hoàn toàn chính là ở mò mẫm. Giang Đạo Phú cười nhạt, ở trầm ngâm một lát sau, nói rằng, thông báo xuống, lập tức mở hội nghị. Phải, Lương Khởi đáp một tiếng, bước nhanh lùi ra, Giang Đạo Phú quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo một tia nụ cười như có như không. Muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, theo ta dở âm mưu quỷ kế, ngươi còn quá non điềm. Nửa giờ sau, một hồi thảo luận xử trí như thế nào Dư Diêu hội nghị ở Tiên Phong truyền thông tổ chức. Lương Khởi là chủ giảng người. Dư Diêu cùng Trương Dương quan hệ không chỉ không có hắn nói tới tốt như vậy. Ngược lại, bọn họ từ lúc đập binh sĩ, thời điểm cũng đã trở mặt thành thù. Bởi vì Dư Diêu gia nhập chúng ta, vì lẽ đó Trương Dương cảm giác mình gặp phải phản bội. Vì lẽ đó, hắn muốn báo thù Dư Diêu. Đây là Trương Dương lúc trước cho các đại truyền thông biêu kiện. Trong thơ dung là Dư Diêu ở binh sĩ, đoàn kịch sái hàng hiệu tin tức. Hắn ngày hôm qua cái kia gây xích mích ly gián vi bác. Chính là muốn mượn tay của chúng ta trả thù Dư Diêu. Ta tối ngày hôm qua ngay lập tức cho Dư Diêu gọi điện thoại. Hắn lúc đó tâm tình phi thường hạ. Hiển nhiên là bị hắn này điều vi bác cả kinh không nhẹ. Nghe Lương Khởi mạch lạc rõ ràng phân tích, một các vị cấp cao miệng đều trương thành o hình. Tốt bán thiên đô không có hợp lại. Bối rối, bọn họ đều bối rối. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là Trương Dương một tay chế tác đi ra âm mưu. Thứ này lại có thể là Trương Dương muốn trả thù Dư Diêu âm mưu. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Có thể ngồi vào hiện tại vị trí này. Bọn họ đều không phải người ngu. Hiện tại lại quay đầu lại nhìn một chút Trương Dương vi bác. Cũng thật là càng xem càng không đúng. Dư Diêu sáng sớm không hiểu ra sao trở thành một đề tài nhân vật chính khẳng định cũng là hắn làm. Ra đến, mục đích chính là gây nên khán giả bàn tán sôi nổi. Vì hắn cuối cùng này điều vi bác làm nền. Nói cách khác, vì mượn tay của bọn họ diệt trừ Dư Diêu. Hắn tự biên tự diễn như thế vừa ra vở kịch lớn. Trời ạ, đây thực sự là khó lòng phòng bị a. Nghĩ chính mình tối ngày hôm qua sự phẫn nộ. Nghĩ chính mình lúc đó liền quyết định muốn tiết tàng Dư Diêu tâm tư. Bọn họ cũng đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nguy hiểm thật a, thật sự nguy hiểm thật a. Thiếu một chút liền để Trương Dương âm mưu thực hiện được. Thiếu một chút bọn họ liền thành Trương Dương đồng lõa. Nếu như bọn họ thật sự đem Dư Diêu tiết tàng, hắn không biết sẽ cười thành ra sao. Nhìn một đám đã kinh ngạc đến ngây người cao tầng, Lương Khởi Dũ có cảm giác thành công. Cảm giác mình làm một cái phi thường chuyện không bình thường. Vạch trần hắn, chúng ta tin tức vạch trần hắn, nhường hắn thân bại danh liệt. Một vị cao tầng giận dữ nói. Lương Khởi vô cùng cẩn thận che giấu trong mắt xem thường. Nói rằng, Trương Dương nói quan hệ của bọn họ rất tốt. Người bên này nhảy ra nói bọn họ đã trở mặt thành thù. Người cho rằng khán giả sẽ mắng Trương Dương bắt nạt lừa bọn họ vẫn là mắng chúng ta không biết. Phân biệt, vị kia cao tầng khóe mắt giật một cái. Môi giật giật, cuối cùng nhưng là không hề nói gì đi ra. Nếu như bọn họ thật sự ra tin tức như thế. Không rõ chân tướng khán giả nhất định sẽ mắng bọn họ không biết phân biệt. Mắng bọn họ thật là tự đại. Muốn nói Trương Dương này điều chân thành vi bác là đang trả thù Dư Diêu. Hắn đây miêu ai tin a? À? Được rồi, được rồi. Chuyện này đại gia biết là được. Lúc này, Giang Đạo Phú mở miệng. Nói rằng, Dư Diêu công tác như cũ. Các ngươi đừng với hắn có ý kiến gì không? Làm sao sẽ? Rõ ràng. Được rồi. Giang Tổng, một các vị cấp cao dồn dập đồng ý. Ở biết chân tướng của chuyện sau, bọn họ đương nhiên sẽ không lại nhằm vào Dư Diêu. Lần trước đại gia thảo luận qua, can đảm, hai vị diễn viên sự tình, chấm ngoặc kép, Giang Đạo Phú ở phòng họp nhìn chung quanh một vòng, nói rằng, ta kiến nghị nhường Dư Diêu chiếm dụng một tiêu chuẩn, lấy hắn hiện tại độ hot cùng sức hiệu triệu, ta cho rằng hắn có tư cách này. Tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Lương Khởi con mắt hơi sáng ngời, không tên có chút hưng phấn. Hắn mơ hồ đoán được lão bản dụng ý. Nếu để cho Trương Dương biết tin tức này, hắn sẽ là vẻ mặt gì? Người không phải muốn mượn tay của chúng ta trả thù Dư Diêu sao? Hiện tại chúng ta không chỉ không chúng ngươi kế tiếp tàng hắn, trái lại còn nhường hắn gia nhập Hollywood đại chế tác. Chúng ta tức chết ngươi. Nghĩ đến Trương Dương biết tin tức này sau ngạc nhiên phẫn nộ dáng dấp, Lương Khởi liền cảm thấy trong lòng từng trận thoải mái. Có thể cho Trương Dương thêm điểm đồ, hắn cảm thấy là kiện phi thường thoải mái sự tình. Cái khác cao tầng cũng không ngốc, rất nhanh nghĩ đến điểm này, sau đó đều gật đầu đồng ý đi. Bọn họ trước đã nghĩ qua nhường Dư Diêu gia nhập, can đảm, khả năng. Hiện tại nếu liền cổ đông lớn đều nói ra, bọn họ nơi nào còn có thể có từ chối đạo lý. Lấy Dư Diêu bây giờ tiếng tăm, hoàn toàn rất nhiều vào này bộ tảng lớn tư cách. Coi như là công ty cái khác hàng hiệu cũng không dám nói gì không phục. Vậy chuyện này liền như thế định. Thấy không ai phản đối, Giang Đạo Phú liền trực tiếp đem chuyện này định đi. Sau đó lại có chút đau đầu cùng đại gia thương nghị điện ảnh sự tình. Dư Diêu tiến vào, can đảm. Đoàn kịch sự tình liền như thế xong rồi. Làm Dư Diêu từ Lương Khởi trong miệng nghe được tin tức này thời điểm, cũng là một mặt kinh ngạc, có vẻ cực kỳ bất ngờ. Cái này bất ngờ cũng không phải giả ra đến, hắn hiện tại là thật sự phi thường bất ngờ cùng khiếp sợ. Dù cho là hắn đã sớm ngờ tới sẽ có tin tức này, nhưng tin tức này thật xác nhận hạ xuống thời điểm, hắn vẫn có loại không quá chân thực cảm giác. Trương Dương làm được, hắn thật sự làm được, rất khó mà tin nổi làm được, liền chính hắn đều có chút thật không dám tin tưởng. Một tuần trước, hắn chết no cũng chỉ có thể coi là một hạng hai diễn viên. Nhưng ngay ở Nhượng Tử Đạn Phi, chiếu phim ngày thứ 5, hắn không chỉ có trong nháy mắt chịu đến muôn người chú ý nhảy một cái trở thành một đường hàng hiệu. Còn rất khó mà tin nổi gia nhập Hollywood đại chế tác đi diễn một rất có phân lượng vai phụ. Này thật sự hơi cường điệu quá. Khuếch đại đến hắn trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Nhìn hắn bộ này khiếp sợ bất ngờ dáng dấp, Lương Khởi không nhịn được nở nụ cười. Ở Trương Dương cái kia hiểm ác vi bác dưới, hắn không chỉ không có bị công ty trừng phạt, trái lại còn phải đến một tất cả mọi người đều đang liều mạng tranh thủ đại nhân vật. Đổi ai cũng sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Nhưng hắn cảm thấy tự hào chính là, đây là công lao của hắn. Là hắn phá hoại Trương Dương kế hoạch. Lần sau gặp được Trương Dương, người có thể nhất định phải lên đi theo hắn chào hỏi. Lương Khởi cười ha ha vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó lại với hắn nói một chút cổ lệ. Lúc này mới tâm tình thật tốt về phòng làm việc của mình. Lưu lại vẫn không có phục hồi tinh thần lại Dư Diêu ở nguyên tắc địa suy nghĩ xuất thần. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.